Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2434, người sẽ làm thế nào? Canh thứ ba, liên tiếp mấy ngày đi qua, Dạ Đế cùng Dư Triều Tịch đám người, đã không có phát hiện đối thủ, cũng không có tao ngộ hai bước nửa đột kích, đầu thuyền bên kia, tương tự không có bị tập kích. Chư vị, trong bọn họ e sợ tạm thời thật không có hai bước nữa. Hơn nữa đã thăm dò được chúng ta bình yên vô sự. Các mẫu tắc khả năng có chuyện tin tức, hiện tại hơn nửa chỉ sợ đã không dám lại đuổi chúng ta rồi. Hữu Vô Đạo Quân tiên thần chi thân, nói rằng, mọi người gật gật đầu, cũng không phí lời, trước tiên đem tình huống, thông báo đến đội ngũ bên kia. Long Cẩm Y đám người lại là thương lượng phân tích lên. Nghe tới là tin tức tốt, nhưng chư vị đừng quên, trước một bước tu sĩ cũng dám bố trí thủ đoạn chặn lại chúng ta. Những người này nói không chắc cũng sẽ làm như vậy, thủ đoạn của bọn họ cũng khẳng định càng lợi hại. Kiếm Trung Quân nói rằng, mọi người lại là đồng ý, nhưng nếu bọn họ làm như vậy rồi, liền cho thấy bọn họ một nhóm này phía sau còn có truy binh, hơn nữa là hai bước nửa, bọn họ đang vì hắn tranh thủ thời gian. Trang Hữu Đức lập tức nói tiếp, Cẩm Y trước ở trong luân hồi giới triển khai hư thực đổi đường thủ đoạn, khẳng định làm bọn họ hai bước nửa tách ra đến hành động, hiện tại tất nhiên đã phát hiện, bắt đầu hướng chúng ta đuổi theo rồi. Thiên Hà đạo nhân cũng mở miệng, mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu đồng ý. Long Cẩm Y nghe mọi người phân tích, vững vàng gương mặt, lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, chính là nhìn về phía Hữu Vô Đạo Quân, nói cho bọn họ biết. Trừ bỏ Dạ Đế vẫn cứ cùng chúng ta duy trì một cái tuyến giám thị đường lui bên trên động tĩnh ở ngoài, những người khác chia làm hai đường. Đến trong phương hướng hai bên, đi tìm những người này, coi như giết không xong, cũng phải tượng đuổi như con vịt vội vàng bọn họ khắp nơi trốn, để bọn họ không rảnh đến đối phó chúng ta. Khuyến Quân Đảo đã không xa, ta không hy vọng ra bất kỳ cái gì sự cố. Được, Hữu Vô Đạo Quân đáp một tiếng, phía bên kia tiên thần chi thân, lập tức truyền lời. Mấy người ở Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử phân công nhau dẫn dắt đi. Hướng về trong phương hướng hai bên, tìm đi ra ngoài, mọi người tốc độ cực nhanh. Hơn nữa Trần Thiên Cẩu đám người, vốn là rời cũng không xa. Chỉ mười mấy ngày sau, Ly Hợp Tử bên này, Thiên Đạo Chi Nhãn liền phát hiện hành tung của bọn họ. Chính từ một bên phương hướng, hướng về đội ngũ phương hướng quấn đi, cũng không hai lời, trực tiếp chính là giết đi. Một đám trong gương hai bước hai tổ, thấy là hai bước nửa đánh tới, không có ham chiến, vội vã tránh đi, mọi người gắt gao theo. Trong một phương hướng khác Dư Triều Tịch, cùng Ly Hợp Tử tâm ý tương thông, lập tức cũng là mang theo mấy người khác, đuổi giết tới. Cục diện càng thêm nghiêng hướng về bọn họ bên này. Chờ đến bọn họ lại đây, Trần Thiên Cẩu đám người càng thêm cười khổ, nơi nào còn có công phu đi bố trí thủ đoạn đối phó Long Cẩm Y phục bọn họ. Trong mọi người, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử tốc độ vừa nhanh, có thể xuyên thủng đối thủ điểm dừng chân. Đuổi theo sau, chính là mưa to gió lớn vậy công kích nổ ra. Như còn chưa đủ, liền hơn nữa nã thiên thuật khóa lên, giết, giết, giết, giết, đang bị mọi người giết bốn tôn chiến lực sau, đám này hai bước nửa, trực tiếp bị đánh tan, phân tán trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong đi rồi. Quang minh biển cát bên trong, Phương Tuấn Mi cô độc chờ đợi, đối thủ của hắn, lấy Nhậm Thượng Nhân, Ngao Thiên Cổ, Bất Tử Tiên Quân cầm đầu một đám tu sĩ, đã qua Thái Hy Sơn vị trí, chính hướng về Bách Tộc đường nối phương hướng đuổi theo. Đuổi cũng là mệt, một ngày này là rốt cục đụng với tới báo tin Lệ Thiên Tuyệt. một phen hàn huyên sau, nói rõ tình huống bây giờ. Mọi người nghe xong, mỗi người trong mắt tinh mang lóe lên. Các ngươi bị chơi, tên tiểu tử kia tuyệt đối không thể bé ngoan ở cái gì quang minh biển cát chờ các ngươi. Rất nhanh, liền có người đưa ra phán đoán, là cái âm khí âm u, khô héo như quỷ lão giả đầu trọc. Lệ Thiên Tuyệt nghe ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, xác thực có khả năng này, nhưng nếu là thật, chúng ta liền sai qua giết chết Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân cơ hội tốt nhất. Tại hạ cùng cái khác một đám một bước nhân tổ thương lượng một chút. Thà rằng thả qua những nhân tổ kia bên dưới tiểu tu, cũng không thể thả qua cơ hội giết Phương Tuấn Mi. Hừ, lão giả đầu trọc nghe hừ lạnh một tiếng, không nói ra được chẳng đáng. Hiển nhiên một điểm cũng không tin. Ngược lại Nhậm Thượng Nhân, Ngao Thiên Cổ, Bất Tử Tiên Quân ba người, ánh mắt lóe lóe sau, trao đổi bắt mắt sắc đến, chư vị, các người có chỗ không biết, Phương Tuấn Mi người này, vì ngoài gương nhân tộc, đã làm nhiều lần sự tình, tại hạ thiết nghĩ vì những nhân tộc kia, hắn là có thể như thế làm. Lệ Thiên Tuyệt nghiêm nghị nói rằng, như hắn làm như thế, khẳng định có tự bảo kéo lên chúng ta một nhóm tu sĩ lên đường mục đích ở, Nhậm Thượng Nhân nói rằng, mọi người nghiêm nghị, đặc biệt là hai bước các tu sĩ, bất luận có phải hay không, qua xem một chút chính là, chúng ta đi vào đã muộn, có thể đừng tiếp tục để vị thiên tài này ngang giật ngoài gương hai bước nữa. Chờ quá lâu, Bất Tử Tiên Quân thăm thẳm mở miệng, một phái không dính khói bụi trần gian lão tiên dáng vẻ, hắn muốn trở thành liền một đoạn mỹ danh kia liền tác thành cho hắn. Ngao Thiên Cổ lãnh khốc mở miệng, đầy mắt kiêu bá chi khí. Một đám tu sĩ chuyển hướng quang minh biển cát, bách tộc thánh vực bên trong, gió nổi mây vần, đại chiến liên tục, như vậy động tĩnh, hiển nhiên không gạt được có tâm bách tộc tu sĩ. Các đường chủng tộc phái ra thám tử, đã sớm nhanh chóng đem các đường tin tức truyền ra ngoài. Muốn nói quan tâm nhất, khẳng định có Đế Thích Thiên một cái, huyết tu la tộc, U Minh huyết đảo phía Tây. Đế Thích Thiên một thân mộc mạc áo tang, ngồi ngay ngắn ở cái ghế, chậm gì gì uống trà. Lão gia hỏa khí tức thu lại, phảng phất là người bình thường bình thường. Bên trong cung điện, trừ hắn ra, không còn gì khác người. Đốc đốc tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Có người đi tới, là cái thân hình cao lớn thanh niên tóc vàng, tướng mạo đường đường, trong trán xin xăm một cái thái dương vậy đồ án, chí linh hậu kỳ cảnh giới, khí độ trầm ngưng thận trọng. Người này tên là Đế Tôn Tín, là Đế Thích Thiên coi trọng nhất hậu bối một trong. Lão tổ, luân hồi đường nối bên kia tu sĩ, trước cũng đã ghi nát nguyên thần dấu ấn thẻ ngọc, cho thấy có loài người đội ngũ từ nơi kia đi ra, khẳng định là chạy tới khuyến quân đảo, thật không cần làm chút gì sao? Đế Tôn Tín hỏi, vẫn không có càng nhiều tin tức truyền đến sao? Đế Thích Thiên hỏi ngược lại, Đế Tôn Tín lắc đầu nói, quá xa, trong khoảng thời gian ngắn, những kia phức tạp tin tức đều truyền không trở về trong tộc. Đế Thích Thiên gật gật đầu, đứng lên, chính là đi đến, lão tổ đi nơi nào? Đế Tôn Tín ngạc nhiên nói. Đế Thích Thiên nghe vậy nở nụ cười, xoay đầu lại, thâm ý sâu sắc nhìn Đế Tôn Tín, nói rằng, Tôn Tín, chúng ta Đại Nhật Bộ, thậm chí là toàn bộ huyết tu la tộc, đều sớm muộn cũng có một ngày, là muốn giao được trên tay của ngươi, như đổi thành ngươi đến đương gia, ngươi sẽ làm thế nào? Đế Tôn Tín nghe vậy, ngưng lông mày suy tư, nhân tộc này đến, tên tuy tị nạn, nhưng tương lai nhưng phải cùng bách tộc tranh địa bàn, tranh tài nguyên, lại đem chiến hỏa thiêu tới đây, chúng ta huyết tu la tộc cũng không cách nào tránh khỏi. Sở dĩ ta không thích bọn họ đến, nếu ta đến đương gia, đem Toạc Sơn Quan Hổ đấu, tùy ý bọn họ giết đi. Chỉ chốc lát sau, chính là lạnh lùng nói đến, một mặt lạnh lẽo cứng rắn kiên quyết. Đế Thích Thiên nghe mặt không hề cảm xúc, không tỏ rõ ý kiến, quay đầu đi, tiếp tục hướng về đi ra ngoài điện. Ngươi lời này nói cũng không sai, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điểm, nếu như đại thế đã thành chắc chắn, nghịch nó đem không có chút ý nghĩa nào. Ngươi càng nên làm là đi nhìn rõ ràng đại thế đến cùng đem ngã về một bên nào, sau đó lại đến làm ra nhất có lợi với quyết định của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?